Đại đạo độc hành, chương 5 1039 đến 1, đạo tôn ma thần đấu tiên thân, 1, góc truyện audio.com, có kinh văn này, Hỗn Nguyên Tông ta có thể cởi bỏ nghi vấn vì cái gì thiên địa đối với Hỗn Nguyên ta vạn phần trở ngại, vì cái gì những người khác bất qua hỗn độn cửu kiếp lôi, Hỗn Nguyên ta lại là cửu trọng hỗn độn cửu kiếp lôi, mượn cái này phá vỡ cửa ải khó khăn phi thăng, có lẽ đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta cũng có thể phi thăng tiên giới. Vì bí pháp này, Hỗn Nguyên ta không thể không cùng Thái Dương Thần Cung cùng tiến thối. Kinh này đã ở trong tay Kim Thánh Tổ Sư quản chi chúng ta toàn bộ chết trận, kinh này cũng phải đưa trở về trong tông môn. Nghe tin tức này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thì ra thế, có chân kinh này, cởi bỏ nghi vấn Hỗn Nguyên Tông không thể phi thăng, vì thế quản chi đệ tử này toàn bộ chết trận. Cũng phải như thế, chỉ tranh một hơi, vậy chiến đi, Lạc Ly nói, tốt, chúng ta làm cái gì? Tĩnh Hiên Chân Tôn nói. Chiến trường hiện nay, phản hư cũng sẽ không ra tay, hai bên đều đang chờ đợi cơ hội. Không đến thời khắc mấu chốt, phản hư sẽ không ra tay. Ra tay chính là vương đối vương, đại chiến cuối cùng, thắng bại đã định. Ly Long Chân Tôn nói, hiện tại chúng ta chủ công phá trận, từ Thái Dương Thần Cung tiến hành, chúng ta phụ trách một đạo trận thế trong 12 đạo đại trận, đó là ngũ tinh nghịch pháp trận. Thật ra, chúng ta phá trận đều là hư, đều là ngụy công. Mục đích chân chính của trận chiến này, ở chỗ Già Thiên Dạ Mạc mà Dạ Ma Tông bày ra trên bầu trời. Thời khắc mấu chốt Thái Dương Thần Cung sẽ có tin tức truyền đến, mọi người cùng nhau xông lên trời, phá vỡ Già Thiên Dạ Mạc trên 9 tầng trời kia. Chỉ cần màn đêm này bị phá vỡ, ánh mặt trời hạ xuống, Thái Dương Thần Cung sẽ có biện pháp nghịch chuyển bại cục chiến này tất thắng. Lạc Ly gật đầu nói. Rõ ràng, ở ngoài Thái Dương Thần Cung, đã bày ra 12 tầng pháp trận, Thái Dương Thần Cung dẫn dắt các minh hữu phản kích Hỗn Nguyên Tông phụ trách phá vỡ ngũ tinh nghịch pháp trận. Nhưng mà mấu chốt trong đó, cũng không phải phá vỡ trận này, mà là mục tiêu Già Thiên Dạ Mạc Dạ Ma Tông bày ra trên bầu trời. Chỉ cần trận này vừa vỡ Thái Dương Thần Cung sẽ có biện pháp nghịch chuyển bại cục. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía phương xa, ở ngoài chính đông 7.000 dặm chính là trận nhãn ngũ tinh nghịch pháp trận, không ít tu sĩ đang bày trận còn chưa bố thành. Bất quá Lạc Ly cũng sẽ không đi qua trá công, muốn công liền công phá nơi đó, chỉ cần công phá nơi đó, liền tương đương với chặt đứt một tay của đối phương. Lạc Ly lập tức hạ lệnh, hắn phi thân đi, rơi xuống trên bả vai một đạo ma hóa thân, hướng về nơi đó bay đi. Nhìn thấy đạo ma hóa thân bay về phía nơi này, tu sĩ bảy trận lập tức khẩn trương hẳn lên, trong đó có người giống như đang hô lên liên hệ, đúng lúc này, ở phương xa bay đến một đạo hào quang, nháy mắt chắn phía trước ngũ tinh nghịch pháp trận nọ. Đạo hào quang này chợt hóa, nhất thời hóa thành 12 tu sĩ. Tu sĩ này, mặc pháp bào trọng huyền tông, nhưng mà liếc mắt nhìn lại tuyệt đối không phải đệ tử trọng huyền tông. Bọn họ nhìn giống như tùy ý mà chiến, nhưng mà ở bên trong bọn họ có một loại liên hệ không hiểu chính là chiến trận lợi hại. Nhìn thấy bọn họ, Phong Xương Chân Tôn cẩn thận nói. Lạc Ly cẩn thận, bọn họ là tu sĩ Đại La Kim Tiên Tông, vấn đạo tử Tuấn Ngạn Chân Tôn, Phi Bằng Chân Tôn, 12 hóa thần, cẩn thận. Đại La Kim Tiên Tông, một trong 10 đại thượng môn thiên hạ thi hào trong môn. Cửu cửu, góc truyện audio.com, thần tiên sơn, lực áp càn khôn thiên, Đại La Tử Kim Tiên, vạn giới đệ nhất tiên. Môn này có được kim tiên bát tuyệt thiên hạ vô địch, năm đó Lạc Ly chính là bởi vì tiêu ức tình tông này, cứu Diệp Thiếu Ngư, được kiếm thần kiềm ý, mới có hôm nay. Siêu thoát tiên tử Mặc Yên Lam chính là chiếm được thập giai thần kiếm tổ sư khai tông Đại La Kim Tiên Tông thiên đạo tử lưu lại, trọng huyền tông chiến một trận cửu xích chân tiên nọ, phiêu nhiên thành tiên, kết quả ngược lại bởi vậy mà chết, Lạc Ly ký ức tại tâm. Đại La Kim Tiên Tông này mạnh mẽ cực điểm, nhìn thấy bọn họ Lạc Ly không thể không cẩn thận ứng đối, hắn quát. Ta muốn nhập trận ma đạo trọng tổ, nháy mắt đạo ma đại trận bắt đầu biến hóa, rất nhanh chuyển hóa, biến thành 5 năm một trận, trong đó một trận mở ra, một tu sĩ trúc cơ phân ly ở ngoài đại trận, Lạc Ly duỗi tay ra, đem hắn thu vào bên trong Thái Sơ động thiên của mình. Sau đó đạo ma trọng tổ, đạo ma đại trận này, lấy ngũ hành làm chủ tam đại hóa thần, đều tự mang theo một nguyên anh chân quân, ba kim đan chân nhân, làm một cái trận nhãn đại trận 25 người, còn lại nguyên anh chân quân, 5 năm một trận, làm trận nhãn 25 người. Lúc này đây, ở trước đám người Lạc Ly đã có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây, cho nên lúc này đây xuất chiến, tính cả Lạc Ly ước chừng có 13 nguyên anh chân quân. Lạc Ly cùng Phong Tử Hư, Tam Cuồng bốn nguyên anh tạo thành một tiểu trận, sau đó 5 năm 25, hóa một trung trận, sau đó 125 người hóa một đại trận. Nháy mắt một tòa đạo tôn thật lớn, xuất hiện ở phía trên đại địa. Đạo tôn này khí tướng ngàn vạn, không giận tự uy, nắm giữ thiên địa lực vô tận, cẩn thận quan sát cùng đạo chủ phân thân Phạm Vô Kiếp từng triệu hồi qua có chút cùng loại. Đây là đệ nhất đạo tôn Thái Cực Kiền Khôn Chí Thánh đạo tôn trong Hỗn Nguyên Tông 17 đạo tôn. 12 hóa thần Đại La Kim Tiên Tông đối phương, đối diện cười, nhìn về phía một người trung gian, người nọ chính là lão bài hóa thần chân tôn vấn đạo từ Đại La Kim Tiên Tông, hắn chậm rãi nói. Đại La Tử Kim Tiên, vạn giới đệ nhất tiên, cho mời tiên tử vi Bắc Cực tiên thân trong tiên tôn hàng thế. Theo lời hắn nói, đỉnh đầu 12 người, đều tự xuất hiện một đạo linh quang này tụ tập dựng lên, thẳng trời mà đi thẳng hướng bầu trời. Phía trên mây đen, giống như có sự truy tìm hồi đáp kỳ dị, một đạo pháp tướng hư ảo thật lớn, giống như từ trời mà hàng, mà 12 hóa thần này, dần dần thân hình mơ hồ, pháp tướng hư ảo thật lớn nọ lập tức thành hình. Nhìn thấy pháp tướng này, một kim đan chân nhân tạo thành chiến trận Hỗn Nguyên Tông hô. Cái này, cái pháp tướng này, hình như là thiên tử vi Bắc Cực tiên thân trong tiên tiên đạo Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Kim đan chân nhân này, tu luyện chính là Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm thiên tiên đạo, nhìn ra bản chất pháp tướng đối phương. Nghe nói như thế, Lạc Ly trong lòng chợt lạnh, hắn nói. Không đúng, ta có một cái cảm giác, Đại La Kim Tiên Tông này chính là cố ý nhằm vào chúng ta, chuẩn xác mà nói chính là nhằm vào đạo ma hóa thân chúng ta. Vô luận chúng ta công kích đại trận nào, bọn họ đều sẽ lại đây. Ly Long chân tôn gật đầu nói. Đúng, hẳn là như thế, xem ra lúc này đây, đối phương đã đem chúng ta tính kế trong đó. Cách chương.